Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1092, Trung Quốc. Đây là cái xưa nay chưa từng có cảnh giới. Hy sắc mặt trắng bệch, rung động trong lòng, nàng nhận biết thụ đến khiêu chiến. Nàng vốn cho rằng nàng cùng hắn nguyên bản cảnh giới, chính là thế gian đỉnh phong. Cả hai mạnh yếu, cũng chỉ là tại cái này cảnh giới bên trong tranh phong mà thôi. Nhưng bây giờ, một cái không tại nàng phạm vi hiểu biết bên trong cảnh giới. Từ trên thân Lăng Vũ bày ra, nàng cơ hồ đã mất đi chiến ý. Lăng Vũ còn chưa xuất thủ, Hy liền thật sâu cảm thụ đến chênh lệch của song phương. Loại kia cảnh giới mang tới cảm giác áp bách là thực sự. Lăng Vũ đứng dậy, phất tay, động tác đơn giản, bình bình đạm đạm, càng là tùy ý tới cực điểm. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tựa như thiên địa nổ tung. Cái kia đạo vây khốn Lăng Vũ cột sáng ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng, phiêu tán hầu như không còn. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Hy, Hy mặt trầm như nước. Đã tỉnh táo xuống tới, nàng không phải là không có hậu thủ. Lăng Vũ cất bước, quanh thân có vạn đạo cùng vang lên, tiếng vọng không dứt, hiển hiện đầy trời óng ánh kim sắc phù văn, diễn hóa thành thiên đạo cương thường, bay về phía bốn phía, xông vào đại hắc triều bên trong, được xưng là trung cực tai họa đại hắc triều, đúng là như băng tuyết về phần dưới ánh nắng chói chang. Bắt đầu chậm rãi tan rã, đồng thời đình chỉ tiếp tục lan tràn. Không, đây không có khả năng. Hy con người đột nhiên co lại, không dám tin, phần này lực lượng trực tiếp đưa nàng tam quan phá vỡ. Đại hắc triều là thế gian mặt trái năng lượng tập hợp thể. Nguồn gốc từ nơi nào không người có biết, là so, âm, dương, gần thêm xa xưa tồn tại. Nàng từng phỏng đoán. Đại hắc triều khởi nguyên, thậm chí so hỗn độn còn phải xa xưa hơn. Cho dù là nàng, cũng chỉ có thể thuận theo, không thể phản kháng. Nếu như là trước đó Lăng Vũ, cũng chỉ là tạm thời kháng trụ cục bộ đại hắc triều, bảo vệ địa cầu, hao phí lực lượng càng là khó mà tính toán. Mà bây giờ, hắn là hời hợt như vậy địa, liền giữ lại đại hắc triều khuếch tán xu thế. Thậm chí để chi triệt để bỏ giờ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bực này lực lượng, hoàn toàn không phải nàng có thể chống lại. Mà lại, đại hắc triều là nàng chiến thắng mấu chốt. Đại hắc triều biến mất, nàng tựa như mãnh thú đã mất đi răng nanh. Đối Lăng Vũ không còn có bất cứ uy hiếp gì. Không được, ta không thể ngồi mà chờ chết. Hy muốn làm sau cùng giãy giụa. Lăng Vũ bước chân bị ngăn trở, trước người đột nhiên xuất hiện phô thiên cái địa đao quang kiếm ảnh. Đao quang kiếm ảnh như hải, bao phủ mảnh này thiên địa, một đạo huyến kiếm nát ánh sáng phóng lên tận trời, không nói ra được kinh diễm, ngang qua trời cao, trọng tân định nghĩa trời cùng đất. Lăng Vũ cầm trong tay một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, chém vỡ tất cả trở ngại. Hắn sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, chậm rãi hướng phía Hy đi đến, kiếm nhỏ màu vàng kim tan thành điểm sáng, trở về Lăng Vũ thể nội, ngươi trúng kế. Hy âm lãnh thanh âm đột ngột, tại Lăng Vũ vang lên bên tai, lời còn chưa dứt, một đạo hắc quang thấu thể mà qua, Lăng Vũ thân thể bị trực tiếp xuyên qua, Hy khóe miệng giơ lên. Thở dài một hơi, sau một khắc, toàn thân lông tơ tạc lập, nàng bỗng nhiên quay đầu, lại là phát hiện Lăng Vũ lông tóc không thương đứng tại trước mặt của nàng. Lăng Vũ thản nhiên nói, tính áp đảo lực lượng trước mặt, bất luận cái gì mưu kế đều không có chút ý nghĩa nào. Cái này đạo lý, ngươi hẳn là hiểu, Hy giống như điên cuồng, một trường thịnh thế mỹ nhan dữ tợn vặn vẹo. Cơ hồ là gào thét nói ra, ta bố cục vô số năm, ẩn núp lắng đọng, góp nhặt mênh mông nội tình. Làm sao lại thua? Tính áp đảo lực lượng. A, người ở đâu ra tư cách? Như thế dáng vẻ cao cao tại thượng, một bộ nắm trong tay ta sinh tử dáng vẻ, đến nói với ta cái này. Lăng Vũ thờ ơ, đừng tưởng rằng bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới, ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Hy cười lạnh không ngừng, giọng mỉa mai nói, ta không thắng được ngươi, cũng không đại biểu ta liền thua. Ngươi là có vương víu. Lăng Vũ mặt không biểu tình. Hy thân hình đột nhiên biến mất. Lăng Vũ đi theo biến mất. Lăng Nhược Nhược trong lòng lo lắng. Lo lắng Lăng Vũ, cũng cố nén một chút nghi hoặc không có đi hướng anh hỏi thăm. Anh cùng Lạc Thần đứng tại Lăng Nhược Nhược bên người. Nỗi lòng cũng khó có thể bình tĩnh. Đột nhiên cảm thụ đến cái gì? Sắc mặt đại biến. Quát, lui. Lạc Thần tại ngay lập tức kịp phản ứng. Bảo vệ Lăng Nhược Nhược bọn người. Lúc này từ biến mất tại chỗ. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Diệt thế bạo tạc hiện ra ở mọi người tầm mắt bên trong. Quang mang đáng sợ, năng lượng sôi trào, giống như là muốn bao phủ toàn bộ mênh mông không gian. Bạo tạc trung tâm, một tôn thần ma vĩ ngạn thân ảnh chậm rãi đi ra. Lăng Nhược Nhược con người đột nhiên co lại. Là nàng, người tới là nàng, chẳng phải nói rõ làm đối thủ Lăng Vũ. Nàng không muốn, cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Rất nhanh, nàng lộ ra nét mừng. Cái kia đạo khí tức quen thuộc chứng minh nàng suy đoán là sai. Lại một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, thẳng vào vừa mới bạo tạc trung tâm bên trong. Oanh, Hy gặp khủng bố xung kích, ba động khuếch tán, xé rách tầng tầng hỗn độn. Một vệt thần quang bình chướng triển khai, đem anh bọn người bao phủ trong đó. Mọi người tại bình chướng bên trong bình yên vô sự, cảm thụ được ngoại giới khí tức, lại là hãi hùng khiếp vía, toàn thân run rẩy. Đây là sức mạnh cỡ nào? Không người ngoại lệ, đều là kính sợ không hiểu, không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung thời khắc này cảm giác. Hy giữ tợn gầm nhẹ nói, vì cái gì? Lăng Vũ thản nhiên nói, ngươi vừa rồi vì ngắn ngủi vây khốn ta, khống chế lại bọn hắn, hao phí hơn phân nửa lực lượng, đã là nỏ mạnh hết đà. Kết thúc, Hy ánh mắt bên trong tràn ngập không cam lòng cùng oán độc. Nhìn chằm chằm Lăng Vũ, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Gặp lại, Lăng Vũ đưa tay đặt tại Hy trên thân. Hy nhắm mắt lại, hóa thành bụi bặm, theo gió tiêu tán, thường thường lẳng lặng, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thắng, anh kích động trong lòng, vẫn là không có kịp phản ứng. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Lăng Vũ không có trả lời, mà là nhìn xem cơ bản tiêu tán đại hắc triều, giống như là tại suy tư điều gì. Ánh mắt của hắn đột nhiên khẽ động. Nhìn ra xa phương xa, cười nói, ngươi trung quy là ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lăng Vũ phóng ra một bước, thân hình dây lát tiêu. Một khối cằn cỗi thổ địa phía trên, đông đảo sinh linh hôn mê bất tỉnh, nằm trên mặt đất, tựa hồ cùng lúc trước tại Hy lực lượng hạ mất khống chế có quan hệ. Lăng Vũ trực tiếp đi đến một cái gầy yếu tiểu nữ hài trước mặt, ngồi xổm xuống tới, nói, ta biết là ngươi. Tiểu nữ hài chậm rãi mở mắt, ánh mắt bình tĩnh, nói, ngươi làm sao phát hiện? Lăng Vũ nói ra, tất cả mất khống chế sinh linh thể nội, đều ẩn chứa ý chí của ngươi. Mặc dù cực kỳ mờ nhạt, nhưng vẫn như cũ có thể làm ngươi sống lại kiếp nổ. Hoặc là nói, bọn hắn đều là ngươi ký sinh túc chủ. Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm Lăng Vũ, nói ra, ta ở khắp mọi nơi, ngươi nghĩ triệt để giết chết ta, cũng chỉ có thể đem những cái kia heo tàn sát hầu như không còn. Nếu như ngươi thật làm như vậy, vậy ta cũng không để ý bị ngươi giết chết. Lăng Vũ nói, ồ, tiểu nữ hài giống như là coi nhẹ sinh tử, cùng lúc trước Hy Kiệt Tê nội tình bên trong cực đoan hình tượng hoàn toàn khác biệt. Thản nhiên nói, đây là ta lý niệm, cái này thế giới vốn là bệnh trạng, buồn nôn, bị sâu mọt gặm ăn, ta chỉ là muốn trị tốt nó. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, về phần ngươi ta, là số mệnh chi địch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.